Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1735, chương 1736, Thần Hỏa Kinh Thiên Thuế Biến. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, một vòng lam sắc trăng khuyết xuất hiện ở trời cao. Tinh xảo u lam nguyệt quang chiếu xuống, đem trên mặt đất sóng mãnh liệt phản chiếu xanh thảm. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện, vậy thật ra thì là trong nước diễm, là âm thuộc tính ngọn lửa, có thể ở nhiệt độ thấp hạ kịch liệt thiêu đốt. Đây là thần hỏa lạc nguyệt viêm. Lạc nguyệt viêm ở An Lâm một cổ kỳ dị lực lượng dẫn dắt hạ, cũng bắt đầu chất biến. Khí hải bên trên chu tước, đối An Lâm phun ra một cái bổn nguyên chi lực. Cổ lực lượng này phối hợp An Lâm tiếp nhận chu tước thần niệm truyền thừa sau đối thánh hòa cảm ngộ, bắt đầu thay đổi lạc nguyệt viêm bản chất. Rất nhanh, trên hư không phương lam sắc trăng khuyết không thấy, nhưng là ngọn lửa màu xanh lam bên trên, lam sắc trăng khuyết cái bóng ngược vẫn còn, tựa như một vòng trăng lưỡi liềm rơi vào trong nước. Đây mới thực sự là lạc nguyệt viêm, trong nước chân thực chi nguyệt, thái âm lửa. Ông, một trận rung động kịch liệt, thần hỏa sôi trào, sau đó bắt đầu thả ra thánh hỏa ba động, lam sắc sóng biếc viêm, ái mộ trên trời nguyệt. Lạc nguyệt thánh hỏa tu thành, linh cơ thấy cái này thần hỏa lột xác thành thánh hỏa tình cảnh, cả người đều sợ ngây người. Nhưng mà, cái này còn không là điểm cuối. An Lâm vẫy tay một cái, đầy sao như mưa lạc, tinh ma thánh hỏa tu thành, hư không vô hình lửa đốt sạch không gian, hư không thánh hỏa tu thành, kim long gầm thét lăng không, kim long thánh hỏa tu thành. Dị biến huyết phượng hoàng niết bàn trọng sinh, cũng ma cũng là thần, huyết phượng hoàng thánh hỏa tu thành, linh cơ đã chết lặng, từng cái thần hỏa xuất hiện ở An Lâm trên người, đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, bây giờ An Lâm lại còn tại chỗ cho nàng biểu diễn. Để cho thần hỏa toàn bộ tiến hóa thành thánh hỏa kinh thiên hành động vĩ đại. Loại tình huống này, nàng liền nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới a. Nhà ta chu tước thực tập truyền thừa như vậy nghiêu bức sao? Thế nào ta không biết? Linh cơ lẩm bẩm nói. Nàng đã bị An Lâm một hệ liệt thao tác khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì cho phải. An Lâm cười hỏi, ta nghiêu bức không? Linh cơ gật đầu nói, nghiêu bức. Nói xong, nàng lại một mặt hối hận che miệng. Đây nên tử nói thật thuộc tính. An Lâm một quyền thỏa mãn, trước luôn chế biến trước muốn giết chết hắn linh cơ, giờ phút này rốt cuộc cũng quỳ hắn dưới thực lực nữa à. Loại cảm giác này vẫn đủ thoải mái. Lúc này, phát sóng trực tiếp trong hình lần nữa truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hỗn độn ma cầu thân thể bị vô số ám ảnh hồn long xé được nát bấy, sau đó bị tàn bạo hồn long nuốt không chút tạp chất, hoàn toàn biến mất ở thí luyện chi địa. Thiên địa lại vừa là run lên, hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, lại một vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng bỏ mình. Ở Thái Sơ Đại Lục, từng cái hợp đạo siêu cấp đại năng vẫn lạc, đều là oanh động toàn bộ đại lục đại sự kiện, mà ở Linh Tổ Đại Điện, hợp đạo siêu cấp đại năng vẫn lạc với không cần tiền tựa như thoáng cái liền bỏ mình ba cái, có thể thấy thực tập hung hiểm. Không, này căn bản cũng không phải là thực tập, đây quả thực là Linh Tổ Đại Điện đem toàn bộ đi vào sinh linh vào chỗ chết đối. Nếu không phải An Lâm thần hồn cực kỳ nghịch thiên, chỗ hắn cảnh sợ rằng so với cái này nhiều chút vẫn lạc siêu cấp đại năng cũng không khá hơn chút nào. Linh cơ đối với cái này có chút lớn có thể vẫn lạc không một chút nào thương tiếc, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Ha ha, hỗn độn ma cầu chết a. Ban đầu chính là nó nhảy hung nhất, nói rất thích như vậy bùng nổ ta. cũng không biết nó trước khi chết có phải hay không là còn như vậy thích ta. Trong lòng An Lâm không nhịn được nhổ nước bọt đạo, nếu như còn thích ngươi mới có quỷ, không thấy hỗn độn ma cầu trước khi chết chảy xuống hối hận nước mắt sao? Nhường một cầu khóc thành tiếng, đây mới là linh cơ bản lĩnh a. An Lâm một tay phất lên, thả ra bên ngoài 7 loại thánh hỏa bắt đầu tiêu tan. Giờ khắc này, hắn mới thật sự là hỏa chi tôn giả. Hắn tự tin toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, không có người nào có thể giống như hắn. Đồng thời nắm giữ nhiều như vậy thánh hỏa rồi, coi như là một ít sáng thế thần thần linh cũng làm không được. Loại chuyện này, nhìn linh cơ biểu tình sẽ biết, nàng lúc trước đi theo linh tổ chính là sáng thế thần linh. Nhãn giới biết bao cao, nhưng như cũ bị An Lâm ngón này chấn nhiếp, cảm thấy An Lâm siêu cấp nghiêu bức. Ha, đáng tiếc, những phản hư cảnh đó hư linh tộc, tất cả trốn cách linh tổ đại điện rồi. Linh cơ đột nhiên mặt lộ tiếc nuối nói, trong thời gian ngắn liên tục 3 lần thiên địa đồng bi dị tượng. Nếu như chúng suy nghĩ còn bình thường, cũng sẽ chạy khỏi nơi này. An Lâm cười nói, nếu là ngươi đem Bạch Hổ thực tập cửa mở ra, Kiếm Nguyên Đại Đế khẳng định cũng sẽ không nói hai câu. Nhấc chân chạy, liền đầu cũng không quay lại một lần. Đánh khai môn, không tồn tại, ta linh cơ nói muốn giết nó, liền nhất định sẽ bỏ ra bất cứ giá nào đưa nó giết chết. Hai tay linh cơ ôm ngực, thon nhọn cằm khẽ nhếch, hừ lạnh nói, bất quá nó ngược lại cũng ương ngạnh, lại có thể ở Bạch Hổ thực tập trông đỡ lâu như vậy. An Lâm nhìn về phía phát sóng trực tiếp hình ảnh này, Kiếm Nguyên Đại Đế tựa hồ sử dụng bí pháp nào đó, bắp thịt cả người gồ lên, bao phủ sôi trào mãnh liệt hồng sắc hồn lực, uyển như ma thần một loại từng bước một đi về phía Bạch Hổ pho tượng. 18 chuôi kim sắc thiên kiếm ở nó thân vây tạo thành kiếm nhận phong bạo, đem tới tập hồn kiếm toàn bộ thắt cổ hầu như không còn. Nó có hy vọng thông qua thực tập. Ánh mắt cô ả linh cơ đã trầm xuống, hiển nhiên cũng là chú ý tới một điểm này. Người này thế nào mạnh như vậy, ta thật muốn giết chết hắn a. Linh cơ mặt đầy tức giận nói. An Lâm thấy vậy mở miệng nói, linh cơ, ngươi nguyện vọng ta giúp ngươi hoàn thành. Linh cơ, ế, ta muốn tiến vào Bạch Hổ thực tập. An Lâm sắc mặt hiện lên một vệt ngươi biết biểu tình. Linh cơ kịp phản ứng, cặp mắt sáng lên nói, cái biện pháp này được, cho các ngươi cẩu đánh chó, sau đó ta thúc giục nữa động Bạch Hổ thực tập uy lực đến mức tận cùng, đem toàn bộ các ngươi giết chết trong thực tập. An Lâm, ngoặc kép, người đàng hoàng này, phải dùng tới đưa nàng âm độc kế hoạch toàn bộ thoái thác sao? Linh cơ miệng hưng phấn sau đó, lập tức bụng miệng. Khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, không cẩn thận, lại nói lỡ miệng, đây nên tử không thể nói dối thiết lập. An Lâm nhịn được muốn đánh tơi bời linh cơ xung động. Tiếp tục cười nói, như vậy, bây giờ ta phải đi Bạch Hổ thực tập. Chậm một chút nữa, Kiếm Nguyên Đại Đế nói không chừng liền muốn thành công. Được, linh cơ gật đầu, An Lâm đi ra chu tước thực tập khu vực. Nhìn về phía bịt kín Bạch Hổ thực tập đại môn, ung ung, đại môn dâng lên, đang ở bên trong khổ chiến Kiếm Nguyên Đại Đế. Cả người run lên, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Cửa mở ra, môn lại mở. Ha ha ha, quả thật là trời không tuyệt đường người. Kiếm Nguyên Đại Đế thống khoái cười to, thần sắc phóng khoáng nói, linh cơ. Có phải hay không là ta biểu hiện yêu gì, cho nên đã thông qua thực tập à? Lúc này, một cái bạch y nhẹ nhàng nam tử, đi vào trong cửa lớn. Hắn trên mặt mang nụ cười, thanh âm như gió mát truyền vào Kiếm Nguyên Đại Đế trong tai. Kiếm Nguyên đạo hữu, ngươi biểu hiện quá tốt, cho nên linh cơ định cho ngươi một đạo thêm đề. Bạch Hổ thực tập đại môn, một lần nữa đóng cửa. Tựa như vừa mới dấy lên hy vọng ngọn lửa, một lần nữa bị dập tắt. Kiếm Nguyên Đại Đế nhìn về lối vào nam tử, thấy rõ ràng này mặt cho sau, sắc mặt đại biến, như gặp quỷ mị. An Lâm, lại là ngươi? Đúng vậy, chính là ta. Có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? An Lâm chậm rãi đem Thắng Tà kiếm rút ra, trên mặt chiến ý mãnh liệt. Kiếm Nguyên Đại Đế, ta tới lấy ngươi mạng chó rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,